Nàng bình ổn hô hấp của mình lại nhưng vẫn cảm thấy tóc gáy đã dựng đứng lên hết rồi. Cả đời này, thứ nàng sợ nhất chính là động vật lưỡng tính như thế này, đặc biệt là mấy thứ như ếch nhỏ. Ồ, con vật nhỏ vừa kêu một tiếng, suýt chút nữa tiễn nàng đi xa luôn rồi. Sắc mặt Khương Tuế Ngọc đột ngột thay đổi, nàng nhất thời hoảng sợ, hét lên đầy chói tai. Sau đó nàng hất con ếch đi, hoảng hốt chạy bừa vì muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi kinh khủng này. Nào ngờ cái cây ở sát tảng đá bị nghiêng sang một bên, Khương Tuế Ngọc mất cân bằng. Hai tay của nàng quơ qua quơ lại trong khoảng không một hồi, sau đó ngã xuống ao. Giọt nước bắn tung tóe khiến mấy con ếch nhỏ hoảng sợ chạy đi rồi nép mình vào những bèo sen. Có người rơi xuống nước, lính gác đêm của phủ hô to. Khương Nghiễn đang rất thoải mái vì vừa giải quyết nỗi buồn xong xuôi, sau đó nàng ta nghe được tin có người rơi xuống nước. Có vẻ tình hình rất ầm ĩ lộn xộn, vô số người tụ tập lại bên cạnh ao để cứu người và xem náo nhiệt. Cũng không biết là kẻ ngốc nhà nào bước đi không nhìn đường, tự nhiên lại rơi xuống nước. Nhưng con người mà ai ai cũng có tính hiếu kỳ cả, Khương Nghiễn đẩy đám đông ra để tiến lên phía trước. Nàng ta đang muốn cười nhạo kẻ ngốc đi không nhìn đường kia một chút, nhưng ngay giây kế tiếp nàng ta không thể mở miệng cười nổi. Đó không phải là huyện chúa nhà mình sao? Khương Nghiễn xông lên phía trước kiểm tra từ đầu đến chân của Khương Tuế Ngọc một lần. Huyện chúa, người không sao thì quá tốt rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Từ lúc tồn tại trên cõi đời này đến giờ, Khương Tuế Ngọc chưa từng cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Vốn dĩ đã đủ mất mặt rồi, nhưng nàng ta lại nói oang oang như cái loa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghiễn gọi tên nàng lớn như vậy, sợ người khác không biết nàng là ai à, vì để cứu nàng, cả người Thôi Mạch Chu đã ướt sũng. Mái tóc dài ướt nhẹp của Thôi Mạch Chu rũ trên vai, hắn ngoan ngoãn nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh. Từng giọt nước trên bộ y phục nhỏ xuống, từ từ đọng lại thành một vũng nước. Gió đêm có chút lạnh, Khương Tuế Ngọc lạnh run đến mức phát sốt rồi. Nàng không nhịn được mà siết chặt chiếc áo choàng Khương Nghiễn vừa khoác lên cho mình khi nãy. Dường như chân nàng vẫn còn hơi đau, đau đến nỗi không thể nhấc lên được. Nếu không quay về tắm nước nóng ngay thì sẽ bị cảm lạnh mất. Không nghi ngờ gì nữa, tân lang cũng đã hoảng hốt. Cảnh Vương thân là chủ nhà nhưng khách khứa lại bị trượt chân rơi xuống nước. Sắc mặt hắn ta có chút phiền muộn, sợ rằng nếu tiếp đãi không chu đáo sẽ bị miệng lưỡi người đời nói ra nói vào. Người đâu, đưa huyện chúa về phòng. Không cần quấy rầy vương gia nhiều quá rồi. Ta không muốn quấy rầy nhã hứng của các vị đây nữa, hồi phủ. Sau khi nói xong, nàng ngoắc ngón tay với Thôi Mạch Chu. Ngươi qua đây, hắn nghe tiếng nàng gọi mình ở bên cạnh, khó hiểu nhìn nàng. Bế ta, Khương Tuế Ngọc giang rộng hai tay, ánh mắt ngay thẳng, không hề nhu mì một chút nào, quả thật là nhị thế tổ mà. Có sức lao động miễn phí, sao nàng lại không cần chứ? Trong giây lát ai ai cũng có những suy nghĩ khác nhau, hoặc là ở sau lưng mắng nàng không có liêm sỉ, hoặc là ganh tị với sự may mắn của nàng, hoặc cười bảo nàng không biết câu nệ tiểu tiết. Nhưng nàng không thèm để ý những thứ đó. Thôi Mạch Chu hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần lại, hắn thoải mái ôm lấy eo nàng. Huyện chúa, đắc tội rồi. Thôi Mạch Chu bước đi cẩn trọng hệt như tính cách của hắn vậy, không nhanh không chậm. Khương Tuế Ngọc rất hưởng thụ, nàng tùy ý đặt tay lên vai hắn. Vóc người của Khương Tuế Ngọc hơi mảnh khảnh nên lúc bế không thấy nặng lắm. Nhưng thứ khiến Thôi Mạch Chu không thể chịu được chính là Khương Tuế Ngọc không chịu nằm yên đàng hoàng, nàng cứ dùng ngón tay nhéo nhéo cánh tay hắn, còn không ngại khen ngợi một câu. Ngươi cũng rất săn chắc nha, hắn cúi đầu ghé sát tai nàng nói. Nếu huyện chúa lại không thành thật thì tại hạ đây đành phải phạm thượng mang huyện chúa về lại cái ao đó. Hèn gì trong kết cục của tiểu thuyết, hắn không hề cưới vợ hung dữ như vậy, không thèm thương hoa tiếc ngọc một chút nào, phải độc thân suốt cả đời, đáng lắm. Khương Tuế Ngọc bĩu môi, không dám chiếm tiện nghi của hắn nữa. Cuối cùng nàng cũng có phép tắc hơn một chút nhưng hai tay vẫn ôm cổ hắn thật chặt, không chịu buông ra. Bọn họ nhanh chóng ra khỏi phủ Cảnh Vương, hắn đưa nàng lên xe ngựa. Nhưng mà Thôi Mạch Chu không vội lui ra ngoài. Huyện chúa, lúc ở bên cạnh ao nước người đã nghe được điều gì rồi? Ngọn đèn khẽ lay động, Khương Tuế Ngọc to gan lớn mật đối diện với hắn. Ngoại trừ nghe thấy tiếng chim bìm bịp kêu thì chẳng lẽ còn thứ gì khác ta không được nghe sao? Hắn chăm chú liếc nhìn nàng, sau đó từ từ ra khỏi xe ngựa. Mấy ngày sau, cơ thể của Khương Tuế Ngọc gần như đã hồi phục, không cần di chuyển bằng xe đẩy nữa. Trấn Ninh Ti còn rất nhiều công vụ quan trọng phải xử lý, nàng không thể mượn cớ bị đau để tranh thủ thời gian lười nhác được. Vậy nên khoảng thời gian gần đây, nàng quyết định giải quyết hết những công việc mình chưa làm xong khi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.